Vạn Dạ Chi Chủ, chương 605, Chư Thần Ban Thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, dù là Ninh Minh giờ phút này cơ hồ là tại thiêu đốt tánh mạng, hào quang mấy trăm trượng như là một vòng tiểu mặt trời, có thể áo đen trung niên nhân bỏ qua hết thảy. Một trường rơi xuống, phảng phất như lai Phật tổ ngũ chỉ sơn, trực tiếp đem Ninh Minh cho trấn áp tại đại địa. Ninh Minh lần nữa bị đánh rơi, lệnh đại địa chia năm xẻ bảy, lan tràn ra từng đạo cực lớn khe hở, lúc này đây thật sự bị đánh mất nửa cái mạng. Hố trời ở bên trong, hắn toàn thân trôi huyết, cốt cách tất cả đều vỡ tan, liền bò lên khí lực cũng bị mất. Đã xong, đã xong, đã xong, hai chữ này không ngừng chiếm cứ Ninh Minh trái tim, cơ hồ đần độn. Giờ phút này, hắn chỉ có thể nhìn cái kia tôn sa đọa sau đích ta thần, từng bước một đi vào nhân gian. Rất có một loại năm đó vũ trụ đại chiến, các bậc tiên liệt sau khi thất bại, trơ mắt nhìn xem hắc ám cấm kỵ chảy vào gia viên bi cùng phẫn. Bất lực bốn chữ này quá tra tấn nhân tâm. Ninh Minh tay phải hư nắm tựa hồ là muốn cầm chặt cái gì. Lúc trước hắn từng tại Đại Chu Vương triều cảnh nội nhặt được qua một tay kiếm gãy, cũng vì hắn đặt tên là Tuyệt Cấm Kiếm, tựu là muốn một ngày kia có thể trừ tận gốc mất thế gian sở hữu tất cả không rõ cùng cấm kỵ. Có thể mình rốt cuộc hay là cầm không được, mà đúng lúc này, Ninh Minh xoay mình sững sờ. Hắn càng lại một lần địa nhìn thấy đầu kia cự lang. Đối phương lại xuất hiện tựu đứng lặng ở phía xa. Một thân nồng đậm da lông to lớn thân thể, chừng cao cỡ nửa người, có một loại vương giả xu thế. Cự lang nện bước chậm chạp bước chân, vô thanh vô thức địa hành đi tại phía trước, cái con kia con mắt một mực tập trung vào chính mình. Yên tĩnh địa chỉ có thể nghe thấy tim đập của mình âm thanh. Bốn phía Tô Tiên cùng với Khương Ly bọn người tựa hồ cũng không có thể phát giác được điểm này. Cái gì, Ninh Minh thì thào, bởi vì phía trước cũng trông thấy qua hai lần cái này đầu sói. Đây là của ngươi này thú tính. Đem ngươi nó quên hết, hiện tại, nó trở về tìm ngươi. Đột nhiên ở giữa, Ninh Minh trong nội tâm vang lên một đạo điên tính thanh âm. Ninh Minh vẻ sợ hãi, cả kinh. Đạo này thanh âm đúng là hắc thạch trung phong ấn, chính là cái kia quái vật. Đối phương đã khả dĩ cùng mình đối thoại hả? Ngươi sẽ bị nó ăn tươi. Mà ta, hội ngồi ở trên lưng của nó, đem hắn coi là tọa kỵ, dùng roi quật nó, hành tẩu tại vô tận đêm tối, hắc hắc. Đạo kia thanh âm lần nữa vang lên, cũng nương theo lấy trầm thấp cười lạnh, phảng phất là đang giễu cợt. Ninh Minh chỉ cảm thấy tâm linh như là bị từng đạo dòng điện xuyên thẳng qua mà qua, có loại sờn hết cả gai ốc khủng bố. Cái này đầu sói là đối phương chỗ làm ra đến ảo giác. Chẳng lẽ muốn dùng cái này đến ảnh hưởng chính mình, nhưng đối phương trên người không phải còn có bốn đầu thần liên sao? Giờ khắc này, Ninh Minh thật sự bị kinh hãi đã đến, bởi vì cảm thấy tình thế không khống chế được, không chỉ có cái này phiến vũ trụ tại mục nát. Thậm chí còn, Ninh Minh cảm giác mình giống như là một tại dần dần sa đọa thần linh. Đúng lúc này, đầu kia lang vương đột nhiên hướng chính mình đã đi tới, một đôi thú con mắt nhìn chằm chằm chính mình. Ninh Minh trái tim bịch nhảy dựng, ngươi rõ ràng tại sợ hãi, đến, để cho ta dạy ngươi như thế nào phục tùng nó. Đồng thời, đáy lòng ở giữa thanh âm lần nữa vang lên, có chứa rất mạnh đầu độc tính. Không, Ninh Minh tim đập nhanh hơn, huyết dịch phảng phất nóng rực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bắt đầu từng cái tế bào đều tràn ngập sợ hãi. Chỉ có thể vào nhập nhiễu sóng hóa đến ngăn cản hư túc tinh chi chủ sao. Cự lang không ngừng hướng phía chính mình đi tới, đáy lòng ở giữa thanh âm cũng tốt giống như ma quỷ, nương theo lấy thần liên lắc lư. Loảng xoảng đem làm, thanh âm, đem đầu óc của mình trở nên vô cùng hỗn loạn. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Bá, Ninh Minh ánh mắt xoay mình cứng đờ, phía trước cái kia đầu cự lang biến mất, đáy lòng ở giữa thanh âm cũng im bặt mà dừng, một đen kịt bóng người hàng lâm. Đó là hư túc tinh chi chủ, một cái áo đen trung niên nam tử, giờ phút này tựu đứng ở trước mặt mình, ánh mắt lạnh như băng vô tình địa nhìn mình. Đối mặt như vậy một chí cao thần linh, Ninh Minh cắn răng, trong cơ thể hiện ra một đen một trắng huyền khí, muốn một lần nữa đứng lên. Một màn này cũng đã rơi vào Tô Tiên, Triệu Long Thành bọn người trong mắt. Quảng cáo, chuyện gì xảy ra, một vị tuổi trẻ chí tôn kinh ngạc, sau đó nội tâm trầm xuống. Cái kia Ninh Minh đã xong, hư túc tinh chi chủ chỉ sợ đã triệt để nhiễu sóng. Ninh Minh, Khương Ly hô to, thanh âm rõ ràng có chút lo lắng. Trước mắt bao người, Ninh Minh rằng có lấy cái kia tôn thần linh hóa thân, hét lớn một tiếng, rõ ràng còn muốn chủ động đánh tới. Trong lúc đó, hư túc tinh chi chủ giơ tay lên trường, dùng linh dương treo giác vô tích có thể tìm ra phương thức đã rơi vào Ninh Minh trên trán. Bá, bá, bá, toàn trường tất cả mọi người lập tức khẽ giật mình, chỉ thấy, Ninh Minh đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, liền khí tức đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất biến thành một cỗ thi thể. Chết hả, Tô Tiên bọn người hiện ra cái này nhất niệm đầu, một cái bạch y, một cái hắc y, một phàm nhân, một thần linh. Như vậy đối lập rất mãnh liệt, sau đó, Tô Tiên bọn người cũng đều thở dài, nội tâm uể oải, bởi vì tất cả đều bị bại không còn một mảnh. Duy chỉ con Ninh Minh mình mới tinh tường, giờ phút này, ý thức của hắn rõ ràng tiến nhập một mảnh kỳ dị tinh hải, bốn phía tất cả đều là sáng chói tinh thần, phía trước tắc thì đứng lặng lấy một đạo thân người. Đó chính là hư túc tinh chi chủ hóa thân áo đen trung niên nhân. Chỉ là so về tại hư giới, đối phương giờ phút này lại thiếu đi rất nhiều không rõ khí tức bên ngoài thân u sương mù cũng biến mất không hề. Đây là có chuyện gì? Ninh Minh nhìn về phía trước đạo nhân kia thân, trong đầu tất cả đều là nguyên một đám vấn đề. Ta đã thấy ngươi, đúng lúc này, đối phương đột nhiên mở miệng. Tại không lâu, ngươi tiến vào qua hư giới, hơn nữa còn nhảy xuống qua hoàng tuyền. Từng ấy năm tới nay như vậy, ngươi là người thứ nhất dám chủ động nhảy vào hoàng tuyền tu sĩ. Ninh Minh nội tâm chấn động, áo đen trung niên nhân sâu kín địa nhìn xem Ninh Minh. Lúc ấy ta thì có dự cảm, có lẽ tương lai còn có thể gặp lại ngươi. Lại không nghĩ rằng ngươi nhanh như vậy lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn đứng tại cái này trên võ đài cùng ta rằng co. Tiền bối, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ninh Minh cẩn thận từng ly từng tí địa mở miệng, áo đen trung niên nhân chỉ hỏi nói. Ta rất ngạc nhiên, ngươi xa không bằng Tô Tiên bọn hắn đều đã thất bại, ngươi vì sao còn muốn đứng ra châu chấu đá xe? Ninh Minh nghĩ nghĩ, nói, ta biết đạo chính mình lực không thắng đảm nhiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá chư thần cũng bị mất thanh âm, một khi ngươi tiến vào vạn tinh giới, lúc đó vô luận như thế nào cũng tránh không được hủy diệt. Nếu như kết cục thật sự nhất định, như vậy ta cùng Tô Tiên bọn hắn sẽ chết tại cái khác người phía trước. Nghe vậy áo đen trung niên nhân đã trầm mặc một lát. Biết rõ không thể làm mà làm chi sao? Tiền bối ngươi, Ninh Minh nhịn không được muốn hỏi thăm. Ta làm sao vậy? Áo đen trung niên nhân bỗng nhiên cười cười. Ta xác thực có việc gì, bất quá tương lai gặp chuyện không may trước nhất định sẽ bị sớm phong ấn, ngươi không cần phải lo lắng. Lập tức Ninh Minh liền đã minh bạch nha được. Cái này thật đúng là chư thần khiến cho một lần diễn tập. Ninh Minh tại chỗ tự muốn mắng mẻ. Cảm giác mình giống như là bị chơi xỏ đồng dạng, phía trước đều thiếu chút nữa bị buộc đến nhiễu sóng hóa. Nhất là cái loại này không cam lòng cảm giác thật sự rất tra tấn nhân tâm. Mà đúng lúc này, áo đen trung niên nhân nhìn ra Ninh Minh nghĩ cách thở dài một tiếng. Ta cũng không căng được quá lâu, mặt khác thần linh cuối cùng có một ngày cũng sẽ biết dần dần bị phong ấn, mà thôi trước cái kia chút ít ta thần một khi phá phong. Lúc đó, một màn này hay là không thể tránh khỏi. Ninh Minh lập tức tự ngây dại. Tình huống như thế không xong, thế cho nên thần linh đều chịu thở dài, áo đen trung niên nhân nói, mặt khác ngươi tiến vào hư giới cũng không có trông thấy vạn tinh giới bên trong đích tình huống. Nói thật đối với các ngươi chúng ta rất thất vọng. Thất vọng, Ninh Minh nhíu mày, sau đó tự đoán được một ít hẳn là những cái kia trong vũ trụ thiên kiêu đối mặt đột phát tình huống quá mức bối rối, hoảng loạn biểu hiện. Sau một khắc, áo đen trung niên nhân nhìn xem Ninh Minh, lại lộ ra nụ cười hài lòng. Bất quá, ngươi cùng Tô Tiên mấy cái chúng ta ngược lại là rất hài lòng. Cùng lúc đó, hư giới, Tô Tiên bọn người ngừng lại tâm thần lúc dị biến chợt hiện. Hoàng tuyền trung liên tục không ngừng ra bên ngoài bò màu xám cấm kỵ sinh vật đột nhiên bạo thể mà vong, biến thành đầy đất thịt nát, vô duyên vô cớ, lại để cho người sờ vuốt không đến ý nghĩ. Xảy ra chuyện gì, Tô Tiên cùng Triệu Long Thành đều là khẽ giật mình. Sau đó, từng đạo hùng vĩ thanh âm ngay tại riêng phần mình trong nội tâm vang lên, lệnh Tô Tiên bọn người sắc mặt trong nháy mắt biến, thần linh những người lớn rốt cục xuất hiện. Khổ cực, Triệu Long Thành ngươi có chút xúc động, bất quá ta rất hài lòng, làm tốt lắm, chưa cho ta mất mặt. Đây hết thảy đã xong, hư túc tinh chi chủ vấn đề chỗ nào có nghiêm trọng như vậy. Ai, không tệ tựu là chơi. Lại nói, thần linh nhân gian thân tính cách khác lạ, giờ phút này cũng như là ra trường tiếp cách trường học con cái đồng dạng, riêng phần mình lời nói đều bất đồng. Tô Tiên bọn người biểu lộ cũng bất đồng, nhưng phần lớn mặt trầm như nước. Dù sao, loại sự tình này rất khó không sinh ra cảm xúc. Một lát qua đi, cái này bảy vị tuổi trẻ chí tôn đám bọn họ mới hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại. Quá trình biến đổi bất ngờ, nhưng nói tóm lại kết cục là tốt, mình cũng có thể nói là làm được nên có thành tích. Tô Tiên trên mặt thậm chí một lần nữa thoát ra kiêu ngạo chi sắc. Bởi vì, hắn sau lưng cái kia tôn thần linh rất nề tình cũng không keo kiệt khen ngợi chi từ. Bên kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ly ngược lại là không có thần linh chiếu cố, giờ phút này còn không rõ lắm, nhưng thấy lấy Tô Tiên bọn người phản ứng, thông minh hắn cũng đại khái đoán được. Mặt khác đáng nhắc tới chính là cũng không phải không có thần linh nhìn chúng Khương Ly, mà là Khương Ly chủ động cự tuyệt qua hai cái thần linh nhân gian thân. Quả nhiên hay là hoạt động à, Khương Ly trong nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra trước khi hư túc tinh chi chủ gặt hái lúc trong nội tâm vẻ lo lắng quá nặng đi. Sau một khắc Khương Ly lại nhìn về phía này cái vết thương chồng chất thiếu niên áo trắng. Đồng thời Tô Thiên bọn người cũng lưu ý mắt Ninh Minh, rất có vài phần ý tò mò. Đối phương đến cùng có cái gì bối cảnh, với tư cách vạn tinh giới chính giữa ưu tú nhất thiên kiêu, chư thần cũng không có việc gì giày vò một chút chính mình, muốn khảo thí thực lực cùng với tâm tính, loại sự tình này kỳ thật cũng bình thường. Nhưng, lúc này đây hoạt động lại không hiểu thấu nhiều ra một cái trước đây chưa từng nghe nói qua thiếu niên. Hồi tận pháp, Tô Thiên tự nói, lại nghĩ tới phía trước Ninh Minh thi triển qua tiên hòa. Sau lưng của hắn lại sẽ là cái đó một thần linh. Giờ phút này, Ninh Minh như trước đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, kể cả hư túc tinh chi chủ nhân gian thân cũng không có di động, như là một lớn một nhỏ hai cái thạch điêu. Một màn này lại để cho những năm kia nhẹ trí tôn đám bọn họ dần dần cảm nhận được khác thường. Chẳng lẽ nói, Ninh Minh sau lưng thần linh kỳ thật tựu là hư túc tinh chi chủ. Cái này còn không phải đi cửa sau à, khó trách tiểu tử kia phía trước dám đứng ra ngăn cản hư túc tinh chi chủ. Thậm chí có một vị tuổi trẻ trí tôn nghĩ tới âm mưu luận, hắn cảm giác lần này hoạt động có điểm giống là cố ý nâng cái kia Ninh Minh. Đồng thời, một màn này thậm chí còn lại để cho mỗi hai cái thần linh đều sinh ra bất mãn. Hư túc tinh chi chủ ngươi có hết hay không hả? Bắt được người ta Ninh Minh là muốn trò chuyện bao lâu? Đúng lúc này, Ninh Minh mở hai mắt ra, sau đó nhìn xem trước mặt áo đen trung niên nhân, cho mày, cuối cùng nhất chắp tay. Đa tạ thần linh đại nhân cẩn thận dạy bảo. Áo đen trung niên nhân mỉm cười nói, không cần đa tưởng, các ngươi cố gắng tu luyện là được, cái này phiến vũ trụ tương lai tại chính các ngươi trên tay. Ninh Minh tâm tình trầm trọng, trước mặt đây là một chí cao thần linh, đồng thời cũng là một cái được bệnh bất trị người bệnh, không biết còn có thể bảo trì vài ngày bình thường thời gian. Cũng là vấn đề của ta quá nghiêm trọng, bằng không, ngươi kỳ thật để cho ta rất thỏa mãn. Bỗng nhiên, hư túc tinh chi chủ lại nói với Ninh Minh ra một câu. Nhưng ai biết, hắn lời còn chưa dứt tối tăm chung chỉ nghe thấy một đạo già nua tiếng ho khan. Lập tức hư túc tinh chi chủ cười mà không nói, không có tiếp tục nói nữa. Lữ huyền đạo Tô Tiên, Triệu Long Thành, Hạ Mộng, Khương Ly, Ninh Minh, đúng lúc này, một đạo hùng vĩ thanh âm coi như lữ trung giống như tại hư giới trên không quanh quần. Quảng cáo, lập tức Ninh Minh bọn người đồng loạt ngẩng lên đầu nhìn lên trời. Đạo kia thanh âm tiếp tục vang lên. Lần này vạn tinh giới hư túc tinh nguy cơ sự kiện, biểu hiện của các ngươi rất không tồi, đáng giá tán thưởng. Hắc ám phủ xuống thời giờ, phải nhớ kỹ các ngươi với tư cách nhân tộc tuổi trẻ trí tôn đảm đương, nếu là các ngươi lui, mặt khác sinh linh lại thế nào xử lý. Triệu Long Thành bọn người trong mắt toát ra một vòng sắc mặt vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoạt động đã xong, kế tiếp có lẽ tựu là ban thưởng không? Tựu là không rõ ràng lắm lần này ban thưởng sẽ là cái gì? Tô Tiên lại nhíu mày, lại mắt nhìn xa xa Ninh Minh. Vốn một vòng cứ như vậy mấy người, mọi người tất cả đều là toàn bộ vũ trụ cao cấp nhất một đám thiên tài, hôm nay lại vào được một cái trước kia chưa từng nghe nói qua thiếu niên. Nhưng vào lúc này, Tô Tiên ánh mắt biến đổi, chỉ thấy, Khương Ly lại đi tới Ninh Minh bên người, hơn nữa vẫn còn cùng hắn nói chuyện với nhau, cả hai chúng nó quan hệ tựa hồ cũng sâu. Hô, đã xong, bên kia, Ninh Minh nhổ ngụm thở dài, sau đó đối với Khương Ly nở nụ cười xuống. Ừ, đã xong, Khương Ly cũng nhẹ nhàng cười cười, bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện gì. Đúng rồi, ngươi có cùng một vị thần linh liên hệ sao? Chưa tựu vừa rồi cùng hư túc tinh chi chủ đơn giản hàn huyên vài câu. Ninh Minh lắc đầu, mình cũng cảm thấy buồn bực, làm sao lại không hiểu thấu tiến nhập cái này tuổi trẻ trí tôn đám bọn chúng sân khấu. Đã còn không có. Khương Ly nói xong, khẽ mở môi anh đào. Làm tốt lắm, ta tựu thay người khác khích lệ ngươi rồi. Thanh âm dễ nghe truyền vào trong tai. Ninh Minh nội tâm rung động, cảm giác đầu quả tim như là bị mèo cào nhẹ nhàng cong một chút. Vốn hắn còn không có ý nghĩ như vậy, có thể giờ phút này nhìn về phía Tô Tiên bọn người, lúc này mới trông thấy bọn hắn trên mặt không che giấu được kiêu ngạo chi sắc. Hôm nay nghĩ đến, nhất định là bọn hắn riêng phần mình sau lưng thần linh đều có khen ngợi, thần linh tán thành ý nghĩa tuyệt đối phi phàm. Ninh Giao, ngươi đang nhìn một màn này sao? Ninh Minh ngẩng đầu nhìn lên trời, trong nội tâm lại bay lên một đoàn nói không rõ đạo không rõ cảm giác. Vì cái gì liền câu nói cũng không muốn nói. Làm sao vậy? Bên cạnh Khương Ly kỳ quái nhìn mắt Ninh Minh. Không có gì, Ninh Minh một lần nữa cúi đầu xuống. Mà đúng lúc này, bá, bá, bá, hư giới vòm trời lên, đột nhiên xuất hiện từng khỏa khổng lồ tinh cầu, tất cả đều tràn ngập vĩnh hằng khí tức vô cùng rung động nhân tâm. Cái này so Ninh Minh bái kiến là bất luận cái gì một ngôi sao thần pháp tướng còn muốn chân thật, giống như là thật sự tinh cầu bản thể phủ xuống đồng dạng, có loại uy áp chín thiên khí thế bàng bạc. Sau đó, từng đạo tinh chỉ từ những tinh cầu kia thượng phóng mà xuống, bao phủ tại Tô Tiên, Triệu Long Thành bọn người trên người. Mắt thường có thể thấy được chính là, bọn hắn thần đạo cảnh giới rõ ràng cứ như vậy nước lên thì thuyền lên. Mà bắt đầu, Ninh Minh bị khiếp sợ được trừng lớn hai mắt, chưa bao giờ nghĩ tới, rõ ràng còn có loại này tăng lên thần đạo cảnh giới đích thủ đoạn. Hoang vu trong thiên địa, Tô Tiên, Triệu Long Thành đợi tuổi trẻ chí tôn đám bọn họ lập tức xếp bằng ở trên mặt đất. Bọn hắn bị từng đạo tinh quang chỗ bao phủ, cũng vận chuyển trong cơ thể bành trướng thần lực, hấp thu riêng phần mình tinh thần bên trong đích hết thảy. Không nghĩ tới lần này ban thưởng cương nhiên như thế phong phú. Triệu Long Thành với tư cách chí tôn nhân vật giờ phút này đều cực kỳ hưng phấn. Tô Tiên nhưng có chút không thế nào cao hứng, bởi vì chính mình là sở trường tiên đạo tu sĩ, thần đạo kỳ thật không sao cả, lần này hoạt động ban thưởng đối với chính mình mà nói cũng không phải rất lợi nhuận. Mà một màn này nếu để cho ngoại nhân trông thấy, chỉ sợ không được hâm mộ thành bộ dáng gì nữa. Bởi vì này thật là thần linh đặc biệt chiếu cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh thần trung tinh khiết nhất thần lực, không có một đinh điểm ô nhiễm thành phần, không cần phải lo lắng hết thảy vấn đề, nói không chừng liền chư thần đều đơn giản sẽ không tiêu hao cái này một bộ phận thần lực. Nhưng hôm nay, thần đám bọn họ lại không chút nào keo kiệt địa quán thâu tại mấy vị này tuổi trẻ chí tôn trong cơ thể, mượn này đến lại để cho Tô Tiên bọn người mau chóng lớn lên. Sau một khắc, Ninh Minh tim đập nhanh hơn, hắn ngẩng đầu, đôi mắt trông mong địa nhìn xem một khỏa lại một viên tinh thần, chờ đợi thần lực quán thâu. Vừa vặn chính mình thần đạo cảnh giới vẫn chỉ là tứ phẩm cảnh, nếu là có thể mượn này đột phá tam phẩm cảnh, đây cũng là có thể nắm giữ tinh thần pháp tướng cái này một cường đại thần đạo pháp môn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.